Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1804, góc truyện audio.com, chấm, lần này cũng không phải là phân thân của Cổ Trần xuất thủ. Hắn trong lúc này đang tập trung che chở Man Hoang, không có có dư thừa tinh lực đi ngăn cản đối phương. Vừa mới ra tay ngăn cản hoàn toàn là một người khác. Là ai? Đối phương giận dữ mắng mỏ. Hai mắt nhìn xuyên giới hải hỗn độn, tìm kiếm người vừa cản trở hắn. Ông, trong lúc này từ hỗn độn thò ra một cái tay, trong nháy mắt đã túm được giới tâm. Dừng tay, từ trên giới hải truyền đến một tiếng gầm thét. Bóng người cao lớn xuyên qua giới hải đánh ra một quyền. Kết quả lại bị một bàn tay lớn màu đỏ ngòm chặn lại. Sau khi hai lực đạo va chạm, liền tiêu tán. Mà cái tay vừa mới túm được giới tâm kia trong chớp mắt lùi về sau vết nứt hỗn độn. Động tác cực kỳ nhanh gọn, dừng lại ngay cho bản tôn. Từ trên giới hải truyền đến tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa, giới hải sôi trào. Sóng nước cuồn cuộn, thủy triều từ hỗn độn đổ xuống bao phủ khắp nơi, đem thế giới man hoang không ngừng cuốn về phía nơi xa. Càng trôi càng xa, cuối cùng nhờ phân thân thiên đạo của Cổ Trần lấy thân bảo vệ nên man hoang mặc dù không có bị phá hủy, nhưng lại bị thủy triều cuốn vào một không gian xa lạ. Thế giới man hoang thoát ly khu vực ổn định lúc đầu, theo hỗn độn thủy triều không ngừng trôi nổi, trở thành một tiểu thế giới lang thang. Lực lượng vừa rồi là ở thiên đế cung, phân thân thiên đạo của Cổ Trần nhíu mày. Hồi tưởng lại quá trình tranh cướp giới tâm khi nãy, cỗ lực lượng kia mang đến cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến hắn có chút nghi hoặc. Phôi thai của thế giới bị lấy đi, tình cảnh này khiến sinh linh ngoại vực đã tận mắt chứng kiến cực kỳ chấn động. Lúc này, bên trong man hoang thế giới, sinh linh ngoại vực đã xông tới tinh không của man hoang. Bọn họ nhìn thế giới của mình hủy diệt, hóa thành giới tâm, bị cường giả cướp đoạt. Tâm trạng thương xót buồn bã lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Thế giới của chúng ta đã không còn nữa rồi. Một bán tổ ngoại vực bi phẫn giống to. Thứ bị hủy diệt không phải chỉ là một tiểu thế giới mà chính là quê hương của bọn họ. Cảm giác bi thương cùng cực. Man hoang, vực ngoại, song phương đình chỉ giao chiến, đều yên lặng nhìn hư không. Cục diện giao chiến kia làm họ vô cùng chấn động. Bọn họ chợt nhận ra, bấy lâu nay bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hoặc là nói bọn họ chỉ là bầy kiến hôi nho nhỏ trong cái vũ trụ rộng lớn này thôi. Đối mặt với nhân vật đáng sợ đến từ giới hải, bọn họ căn bản không có cách nào phản kháng. Nếu người nọ muốn, tiểu thế giới này cũng có thể bị hủy diệt. Nhóm sinh vật từ ngoại vực lúc này kinh sợ phát hiện, thiên đế nhân tộc của man hoang lại có thể cùng người thần bí kia đọ sức. Chỉ nói đến hai lần trước, hắn có thể cản trở đối phương lấy đi tâm giới của ngoại vực đã chứng minh thực lực của hắn cường đại đến mức độ nào. Vậy mà bọn họ lại muốn xâm lấn man hoang, thậm chí chiếm lấy quyền làm chủ man hoang, quả thực đúng là làm trò hề. Bởi vì bọn họ không ai có thể chống lại được sức mạnh của Cổ Trần. So với bọn họ, hắn quá cường đại. Họa chăng chỉ có thiên đạo mới là đối thủ của Cổ Trần kỳ thật. Vực ngoại đã từng có một thiên đạo cường đại. Chỉ là không biết vì sao thiên đạo của bọn họ đã biến mất. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, sau khi tiến vào man hoang tinh không, các sinh linh ngoại vực luống cuống. Bọn họ đã mất đi thế giới vốn có rồi. Hiện tại đối mặt với sự uy hiếp đáng sợ của thiên đế man hoang, tùy thời đều có thể bị man hoang tiêu diệt sạch sẽ. Vì đây dù sao cũng là sân nhà của sinh linh man hoang, muốn đảo khách thành chủ gần như là không có khả năng. Bởi vì thiên đế man hoang nắm giữ thiên đạo của thế giới này. Đây là thế giới tinh không. Chúng ta cứ trụ vững trên các tiểu tinh, ngăn cản man hoang tiến công. Một vị cường đại bán tổ nhìn quanh bốn phía tinh không mịt mù. Khắp nơi đều là biển sao mênh mông. rực rỡ. Đây chính là khoảng không hoàn toàn mới được sinh ra sau khi thế giới man hoang thôn phệ ngoại vực. Hình dáng tựa như tinh không vũ trụ. Man hoang lúc này nằm ngay vị trí trung tâm. Xung quanh là vô số các vì sao đang chuyển động. Không gian ở đây vô cùng vô tận. So với thế giới man hoang lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thế giới man hoang tựa như thái dương hệ vậy. Xung quanh dần sinh ra các ngôi sao kích cỡ khác nhau nằm rải rác khắp hệ ngân hà. Đây chính là một thế giới man hoang hoàn toàn mới. Nó dường như đã tiến hóa trở thành một thế giới cấp cao. Dù vậy, man hoang vẫn là thế giới đại thiên, nhưng nó đang dần phát triển theo hướng vũ trụ đại thiên. Truyền lệnh của trẫm, tấn công vào tinh hải, cách chương.